Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 427, chương 416 Hồng Nhạn Truyền Thư. Hai nguyệt tích lũy đánh thưởng thêm càng bốn, chương 416 Hồng Nhạn Truyền Thư. Hai nguyệt tích lũy đánh thưởng thêm càng bốn, nguyệt bạch thân khải, thấy tự như ngộ. Triển tin thư nhan, nay để bình giang vực, cho rằng chính mình hoàn toàn lãnh tâm, lại còn tại không tự giác gian, hành đến lục thị địa chỉ cũ, cũ thành đã là phế tích một chỗ. Mà nay bình giang vực vương thị dựa vào khổng thị, vì bình giang vực bách gia đứng đầu, tân thành quy mô viễn siêu đã từng lục thị, ta đến là lúc chính phùng vương thị nữ xuất giá. Cùng khổng thị liên hôn, thập lý hồng trang, diễn tấu sáo và trống, ta chỉ cảm thấy hoang vắng, tu chân gia tộc chế độ cũ. Cho đến ngày nay vẫn làm ta không mừng, dục tìm người xưa. Không thấy người xưa, muốn bái tế cha mẹ, lại cũng không biết bọn họ táng ở nơi nào. Chỉ có thể ở cũ thành nơi ở cũ chỗ sái một ly rượu vàng, ai ngờ bái tế khi bị phát hiện. Thân phận suýt nữa bại lộ chỉ phải rời đi, mua được một sách vọng thư bản chép tay. Lời nói khoa trương chút, lại rất thú vị, là ngươi phong cách, kế tiếp dục hướng triều thiên vực một hàng. Nếm thử ngươi bản chép tay chung theo như lời mỹ thực. Nhìn một cái ngươi nói chúc hải cảnh đẹp, tìm một tìm ngươi này triều thiên khuyết nam tập bá chủ quầy hàng, hết thảy mạnh khỏe. Đừng nhớ mong. Nam chi kính thượng, A Nam thân khải, tin đã thu được, biết người bình an liền hào, thu tin là lúc, ta vừa đến khoảng cách lôi trạch gần nhất một chỗ phường thị. Phường thị là ngự linh môn tân kiến, chưa mệnh danh, nghe nói là có người ở lôi trạch thành công bắt được một con lôi hống. Khiến cho oanh động, ngự linh môn lúc này mới đầu tư dựng lên phường thị. Mệnh đệ tử ở lôi trạch bên ngoài nếm thử bắt giữ lôi hống, ngươi biết người này là ai sao? Vân Thường, ta tuy rằng khi trở về không có hồi tông, nhưng là ta nghe những người đó miêu tả liền biết nhất định là nàng. Chỉ có nàng có bổn sự này có thể bắt được không có thật thể lôi hống, ta vừa mới còn thu được nàng. Tin, nghe nói Tạ Cảnh Sơn xảy ra chuyện, nàng cùng Cát Ngọc Thiền. Hà Vong Trần bọn họ đều thực sốt ruột, rồi lại giúp không được gì. Ta đoán Vân Thường lúc ấy nhất định cấp khóc, ta chuẩn bị ở phường thị nghỉ ngơi chỉnh đốn hai ngày. Đem ta con rối phân thân hoàn toàn tu hảo lúc sau lại tiến lôi trạch. Thu thập một ít dáng cung lôi trạch hiện tại người nhiều mắt tạp. Khả năng sẽ trì hoãn một thời gian, chờ ngươi tới rồi triều thiên khuyết. Nếu là ở Nam Tập nghe được một cái phiên thuyền tán nhân sự tích, không cần hoài nghi, đó chính là ta. Đúng rồi, ta ở Triều Thiên Khuyết còn có cái bạn cũ, kêu Tần Lục Nương, nàng ở Triều Thiên Khuyết Tây Thành khai tiệm tạp hóa tử. Ngươi rảnh rỗi giúp ta nhìn xem nàng gần nhất hay không còn hào. Có hay không đổi tân đạo lữ, nàng đối Triều Thiên Vực rất là hiểu biết. Ngươi nếu có việc có thể tìm nàng hỏi thăm, nàng là cái có thể tin người. Mặt khác, đã nhiều ngày suy tư tu ma cùng tu đạo chi gian bất đồng. Có chút về tu ma vấn đề muốn thỉnh giáo ngươi, bám vào tin sau. Khất phục xin đến chỉ giáo, trước viết đến nơi đây. Ta còn thu được thật nhiều người tin, đến nhất nhất hồi phục, mong quân toàn an. Nguyệt Bạch kính thượng, Giang Nguyệt Bạch. Ta đã trở lại Khổng Phương Thành, tuy rằng ngươi khả năng đều sẽ không lo lắng ta nửa đường có thể hay không bị người cướp đường, nhưng mẹ ta nói, làm người không thể làm dã man người, muốn giảng lễ nghĩa, hẳn là viết phong thư nói cho ngươi một tiếng, hai ta hảo anh em. Cũng đừng nghiền ngẫm từng chữ một chú trọng kia cái gì thư từ cách thức, dù sao ta cũng sẽ không. Khi còn nhỏ vừa lên khổng thị cổ già khóa liền hôn mê. Ta chính mình cũng không biết sao lại thế này. Đúng rồi. Nhắc tới khổng thị, lần trước Khổng thị có cái thai chung mang dị tượng nữ anh sinh ra. Nói là trời sinh đến văn khúc tinh phù hộ, đáng tiếc. Khổng thị trọng nam khinh nữ, cũng không biết cái này nữ anh có thể hay không xông ra một phen thiên địa tới, người muốn những cái. Đó phòng ở sân lều linh tinh, ta đã dựa theo ngươi kia dài đến 10 trang yêu cầu tìm thợ thủ công đi làm, chờ làm tốt. Ta làm thương hội người cho ngươi đưa tới Thiết Vũ Quốc. Làm phiền ngài lão nhân ra hạ mình hàng quý, tự mình đi lấy một chuyến, tính tính, ngươi khẳng định vội đến không có thời gian. Ta lại viết phong thư cấp Thẩm Hoài Hy, làm hắn cho ngươi đưa yêu tộc đi, ta lần này trở về mới biết được. Là cha ta kết anh trạm kiểm soát đột nhiên có chút buông lỏng. Tưởng bế quan kết anh, lúc này mới kêu ta trở về hỗ trợ, hắn tam linh căn tư chất. Tu luyện đến bây giờ không dễ dàng, thiếu chút nữa khiến cho ta đứa con trai này cấp vượt qua đi, có thể là mặt mũi thượng không qua được. Liên tưởng chạy nhanh kết anh, còn có thể đắn đo hạ đương cha thân phận, ta gần nhất đã bắt đầu tiếp nhận Sơn Hải Lâu sự vụ. Trước kia xem cha ta cả ngày cùng ta nương phong hoa tuyết nguyệt. Căn bản mặc kệ trong lâu sự tình, trong lâu vẫn là hết thảy bình thường. Ta liền cảm thấy kỳ quái, hiện tại chính mình tiếp nhận mới biết được. Đó là cha ta trước tiên một tháng liền đem tháng sau sự tình an bài hảo. Hắn mới có thể không ra thời gian bồi ta nương, từ cha ta nơi này. Ta học được không ít quản lý thời gian phương pháp, chờ ta dùng đến tu hành thượng, xác định vững chắc siêu việt ngươi. Trước làm ngươi đắc ý mấy ngày, liền viết đến nơi đây đi. Ta nên đi kiểm kê hàng hóa nhập kho, ngươi ở yêu tộc hết thảy cẩn thận. Tạ Cảnh Sơn. Cảnh Sơn sư đệ thân khải. Sư đệ, ngươi tin ta thu được. Ở nhà liền nhiều bồi bồi cha mẹ. Ta cùng Aram cũng không biết nhiều hâm mộ cha mẹ ngươi khỏe mạnh. Nói nghiêm túc. Tu hành là chính mình sự tình. Đừng luôn là nghĩ cùng ta so. Lại so bất quá. Ngươi vẫn là muốn cùng chính mình so mới được. Ta vẫn luôn tuân thủ nghiêm ngặt chuẩn tắc chính là. Chỉ cần hôm nay ta so hôm qua càng cường liền hào. Cùng chính mình so mới sẽ không thua, sẽ không thất bại, sẽ không sinh tâm ma. Người nếu vội, liền chuyên tâm vội, chờ chúng ta đi thiên linh giới. Chỉ sợ cũng rất khó lại trở về. Nhiều bồi bồi cha mẹ ngươi. Mặt khác, ngươi nói cái kia Khổng thị nữ anh có rảnh giúp ta nhiều chú ý một chút. Ta tổng cảm thấy có điểm giống cái cố nhân. Cứ như vậy, Nguyệt Bạch kính thượng, Hoài Hy kính khải, mạo muội gửi thư, vọng quân thứ lỗi, vấn thiên đảo vội vàng từ biệt. Đã có 3 tháng dư, vẫn luôn chưa từng hào hào đáp tạ ngươi lần này đi theo tương trợ chi tình, ta người này ra mặt mỏng. Có chút lời nói giáp mặt lại không biết nói như thế nào. Đành phải trước tu thư một phong, miễn cho tái kiến xấu hổ. Đầu tiên ta phải hướng ngươi xin lỗi. Trước đây một đường ta đối với ngươi nhiều có phòng bị. Cực kỳ không tín nhiệm. Ngươi không so đo hiềm khích trước đây. Liều chết tương trợ. Làm ta thập phần hổ thẹn. Chỉ nguyện trước sự toàn tiêu. Sau này thành tâm tương giao. Ta hiện giờ đang ở Lôi Trạch. Khủng trì hoãn hơn tháng. Lúc sau sẽ đi qua Thiết Vũ Quốc. Lại chuyển tới yêu tộc tiếp tục phụng dưỡng thần thủ, này một đường đi tới. Ngày ngày xem xét Thiên Nam Tinh bút ký, trong đó đề cập một ít tu ma phương pháp, biết người đối này cũng rất có nghiên cứu, cho nên có chút vấn đề mạo muội thỉnh giáo. Trông lại ngày gặp nhau, nhưng cùng ngươi xúc đầu gối trường đàm, Nguyệt Bạch kính thượng trước 2 càng đều là 3000 tự. Này chương không đến 2000. Miễn cưỡng tính một chương đi, nhiều nhất lại quá độ 1-2 chương liền phải đổi đại địa đồ. Ta biết gần nhất sinh bệnh trạng thái không tốt, ta sẽ mau chóng điều chỉnh lại đây, có rảnh lại sửa chữa hạ phía trước, nhận được đại gia không bỏ. Thanh phù bái tạ, ngày mai thấy đi, tiếp tục cầu vé tháng. Tấu chương xong, hết chương.